Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 185. Góc truyện audio.com. Chương 185. Thủ cung xa làm sao đây? Sau khi Lãnh Băng Nguyệt lấy lùi làm tiến và được Mộ Dung Phong tạm tha thứ, nàng không còn đề cập đến việc đi ni am tu hành nữa. Nhưng nàng ta lại thỉnh về một Phật quan M đặt nơi bàn thờ Phật. Mỗi ngày, tóc dài xõa xuống vai, mặc trang phục giản dị, tay thích cầm một chùm hạt mã não đỏ to cỡ ngón tay cái và bắt đầu ăn chay. Trông thật giả tạo. Sau khi thay đổi như vậy, người hầu tinh mắt nhận ra rằng Trác Phi nương nương của mình đã trở nên siêu phàm thoát tục. Đặc biệt làn da của nàng ấy sáng lên với cảm giác mờ và ẩm từ trong ra ngoài. Da thật thì trắng như ngọc, chỉ cần thổi là có thể vỡ ra được. Vì vẻ ngoài này, nhiều người cho rằng nàng ấy không nhuốm bụi trần, thánh thiện như một đóa sen trắng. Hẳn nàng phải thuần khiết và nhân hậu, yếu đuối và không nơi nương tựa. Phương Phẩm Chi lại đến để đưa thuốc. Triệu Ma Ma cũng không nói nhiều nữa, đưa hắn đến Lãnh Bằng Nguyệt và tự giác rút lui. Lãnh Bằng Nguyệt vừa mới tắm rửa xong, nhìn chằm chằm vào vết thủ cung xa trước ngực hồi lâu. Khi làn da của nàng ấy trở nên tốt hơn, xích liên thủ cung càng đỏ nở rộ trên ngực trở nên bắt mắt và quyến rũ hơn. Mộ Dung Phong hiển nhiên không biết bí mật của vết thủ cung, cũng không biết nàng vẫn còn là thiếu nữ trinh trắng. Nếu một ngày Lãnh Băng Cơ nói chuyện với hắn, liệu hắn có nghi ngờ không? Nếu một ngày anh ấy động lòng, hai người hạnh phúc, đó là lần đầu tiên anh ấy phát hiện ra mình, liệu những lời nói dối có bị vạch trần? Bản thân có cần? Ngay sau khi ý tưởng nguy hiểm này được nảy ra, nàng ấy tự mình giật mình và ngay lập tức bác bỏ nó một cách dứt khoát. Giống như hàng ngàn nàng gái trẻ, họ luôn luôn có ảo tưởng và theo đuổi sự hoàn hảo. Lần đầu tiên của mình nhất định phải trao đi cho người mình yêu để không phải hối hận. Hơn nữa, không có bức tường nào mà không lọt gió trên thế giới. Và nếu có gió lọt ra ngoài, thì nàng sẽ tiêu tùng. Phương Phẩm Chi nhẹ nhàng gõ cửa. Chỉ sau khi có câu nói kêu vào phòng, hắn mới đẩy cửa và đóng chặt lại. Lãnh Bằng Nguyệt uể oải ngồi trước bàn trang điểm, bôi hương chi lên giữa cổ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng thoa thoa. Mùi hương nóng ẩm vẫn còn lưu lại trong phòng. Mùi hương hoa trên tóc cô, mái tóc dài như mực đen xõa thẳng xuống thắt lưng. Váy dài tay rộng màu trắng trơn bị mái ướt tóc dài dính vào lưng, thấp thoáng những đường cong mềm mại. Phương Phẩm Chi không khỏi cảm thán một câu: đẹp quá, không cần khoa trương hoa mỹ. Câu cảm thán với hai ký tự đơn giản làm cho Lãnh Băng Nguyệt vô cùng thích thú. Nàng quay mặt lại cười ngọt ngào. Chỉ có người là miệng lưỡi ngọt. Phương Phẩm Chi là một tay trang điểm. Hắn đi thẳng đến phía sau Lãnh Băng Nguyệt, nhìn vào mỹ nhân hoa lệ trong gương đồng, chân thành nói: ngưng hương hoàn đã có tác dụng. Làn da tuyết ngọc của Trác Phi nương nương được nuôi dưỡng đẹp tới động lòng, làm cho người khác không dám thô tục. Vương Gia Phong thật có diễm phúc. Với sự trêu chọc rõ ràng như vậy, Lãnh Bằng Nguyệt lập tức cúi đầu xuống, khuôn mặt xinh đẹp như bị lửa thiêu đốt. Ngươi nói nhảm gì vậy? Ta mỗi ngày ăn chay niệm Phật, tu thân dưỡng tính, những chuyện tình nam nữ này ta đã quên từ lâu rồi. Phương Phẩm Chi nhìn thoáng qua bàn thờ Phật trong phòng, cung phụng Bồ Tát trong phòng ngủ, ngày ngày nhìn nương nương và vương gia ân ái, thuộc hạ sợ rằng Phật cũng sẽ động lòng phàm. Hắn càng nói thì giọng càng không đều. Lãnh Bằng Nguyệt muốn nghiêm túc dừng lại ngăn cản, nhưng khi lời nói vừa chạm đến môi, thì lại biến thành một tiếng thở dài nhàn nhạt. Vương gia chưa từng đặt chân tới phòng của ta, làm gì mà có ân ái? Phương Phẩm Chị đã sớm biết trước điều đó, nhưng vẫn cố tình thăm dò. Thấy nàng không chán ghét trò đùa của mình, liền tiến thêm một tấc: mỹ nhân tuyệt sắc như nương nương mà không rung đồng, e rằng vương gia có điều gì khó nói chăng? Lãnh Bằng Nguyệt quay lại, ném chiếc lược ngọc trong tay lên người nha hoa. May lại cái miệng hôi hám của ngươi. Toàn nói sằng bậy. Phương Phẩm Chi cầm lấy chiếc lược, thản nhiên nhếch mép cười. Trác Phi nương nương chưa từng nếm qua miệng của Phẩm Chi, làm sao biết miệng thuộc hạ hôi hám. Bỏ Ngưng Hương Hoàn xuống. Cút đi. Lãnh Bằng Nguyệt tức giận. Phương Phẩm Chi đặt viên Ngưng Hương đan trong tay xuống bàn trang điểm. Tay xoa xoa chiếc lược ngọc. Sự tức giận của Trác Phi nương nương cũng có phần giống với vị Quan Âm Bồ Tát này. Hay thế này, để cho Phẩm Chi búi cho nương nương một kiểu tóc giống như vậy. Lãnh Băng Nguyệt chế nhạo, ngươi biết chải đầu sao? Phương Phẩm Chi xoay chiếc lược ngọc trong lòng bàn tay, có vẻ như phải cho Vương Phi nương nương thấy được tài nghệ chải tóc của thuộc hạ rồi. Lãnh Băng Nguyệt không từ chối. Phương Phẩm Chi thành thạo tất cả các thủ đoạn để làm hài lòng phụ nữ. Là một tay lão luyện phong nguyệt. 2-3 lần, nha hoàn hoàn thành búi tóc bằng kẹp tóc. Sau đó nàng cúi xuống, ghé sát tai, nhìn hình ảnh của hai người trong gương. Thở ra một hơi nóng. Như thế nào, Vương Phi nương nương vừa lòng không? Ngoài Mộ Dung Phong, Lãnh Băng Nguyệt chưa bao giờ thân thiết với những người đàn ông khác. Nàng cảm thấy có hơi nóng theo tại và mắt, trực tiếp xâm nhập vào tim, làm tim sao xuyến. Nàng hoảng loạn liếc nhìn vào tấm gương, mặc dù Phương Phẩm Chi đang mặc quần áo phụ nữ, lại môi đỏ và răng trắng, khuôn mặt nữ tính, nhưng giữa hai lông mày hắn vẫn không thể che giấu được vẻ sáng ngời của một người đàn ông. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt, hắn ta cũng mặc đồ trắng. Trên tay cầm một chiếc quạt gấp, đúng là một chàng trai lãng tử, khí chất ngời ngời. Trong lòng nàng đột nhiên có một cảm giác khác lạ, có loại cảm giác vừa hồi hộp vừa xấu hổ. Nhịp tim đỏ bừng, cũng được đó, khóe miệng mở ra, nàng có chút run rẩy trong giọng nói của mình. Bàn tay Phương Phẩm Chi chậm rãi di chuyển lên bờ vai thơm tho của nàng. Môi anh kề sát bên tai nàng. Trầm giọng quyến rũ nói, đẹp quá, đẹp tới mức Phẩm Chi không kiềm chế được. Tấm lưng Lãnh Bằng Nguyệt cứng đờ, toàn thân rùng mình một cái. Ngay khi cánh tay Phương Phẩm Chi siết chặt, hắn ôm chặt lấy Lãnh Bằng Nguyệt vào lòng, sau đó dùng đầu lưỡi giật giật vành tại của cô. Lãnh Bằng Nguyệt hô hấp ngưng trệ, đầu óc trống rỗng, không khỏi cảm thán. Nàng cảm thấy có một cảm giác lạ đến tê buốt chân tay. Vừa lạ nhưng lại khiến người ta nhung nhớ. Nàng không đẩy Phương Phẩm Chi ra ngay lập tức, khiến hắn càng trở nên táo bạo hơn, thậm chí đốt cháy chiếc cổ như ngọc của cô. Trong sân, Chi Thu và Triệu Ma Ma nói nhỏ với nhau và hỏi nàng có khách nào ở đây không. Lãnh Bằng Nguyệt bừng tỉnh ngay lập tức, đẩy mạnh Phương Phẩm Chi ra, đỏ mặt khiển trách, ngươi càng ngày càng to gan. Vẻ mặt của Phẩm Chi vẫn còn chưa dứt ra. Với kinh nghiệm săn bắn nhiều năm của mình, hắn có thể kết luận rằng Trác Phi nương nương đã không còn chịu được sự nàng đơn nữa. Chỉ còn là thiếu một chút lửa tình mà thôi. Chỉ cần bản thân hắn tiếp tục cố gắng, thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ trở thành vật trong túi của hắn. Thuộc hạ thật sự không kiềm chế được. Xin Trác Phi nương nương tha tội. Lồng ngực Lãnh Băng Nguyệt thăng trầm, nàng cảm thấy có chút khó thở. Sau này đừng bao giờ tái phạm chuyện này nữa. Bị người khác biết, ta và người sẽ vạn kiếp bất phục. Phương Phẩm Chi khẽ cười. Cho dù người khác biết chuyện thì sao? Ai có thể nghi ngờ một nha hoàn như ta mà có suy nghĩ sâu xa với nương nương chứ? Giấy không thể gói được lửa. Triệu Ma Ma đã nghi ngờ ngươi rồi. Loại nô tài tọc mạch như ta, chỉ mới hù dọa vài câu đã sợ rồi. Nương nương người tốt bụng quá. Nếu không muốn gặp lại ta thì cũng thôi không sao. Sau này ta sẽ không bao giờ đặt chân đến Tử Đằng tiểu trúc này nữa. Để tránh mang lại thị phi cho nương nương, thủ đoạn này được gọi là kiêu ngạo. Lãnh Bằng Nguyệt phải không ngừng uống Ngưng Hương Hoàn. Nó là thứ không thể rời xa nàng. Nàng chỉ có quá nhiều lo lắng trong lòng. Chỉ cần để vài ngày sau, nàng nhất định sẽ chủ động tìm hắn. Sau đó sẽ là chuyện cần tới sẽ tự nhiên tới. Lãnh Bằng Nguyệt trong một lúc không biết làm thế nào để ngỏ ý cho hắn. Từ tận đáy lòng, nàng rất thích cảm giác hoàn toàn xa lạ này. Thậm chí còn có ham muốn bốc đồng. Nhưng đồng thời cũng có những mâu thuẫn. Rụt rè khiến ham muốn này càng trở nên sôi nổi và mãnh liệt hơn. Phương Phẩm Chi xoay người rời đi. Thậm chí còn không có hỏi ngân lượng của Ngưng Hương Hoàn. Bóng lưng vẫn có chút nàng đơn. Lãnh Bằng Nguyệt nghe thấy Chi Thu lẩm bẩm trong sân. Ngay cả một nha hoàn bên cạnh Kim gia nhị thiếu gia cũng lồi lõm như vậy. Quả nhiên là một gia đình quan chức. Nàng không thể không nghĩ đến những gì mà Phương Phẩm Chi đã nói. Ai có thể nghi ngờ một nha hoàn chải tóc như ta mà có suy nghĩ kia với nàng chứ? Quả thực, ngoại trừ việc Triệu Ma Ma gặp qua Phương Phẩm Chi có chút nghi ngờ, thì có ai ngờ nhà họ Kim lại phải tới một nam nhân coi trời bằng vung đột nhập phòng nàng chứ? Lòng can đảm của nàng ngay lập tức được củng cố, và một số suy nghĩ đã sẵn sàng để hành động. Cách chương.